Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 86, hổ động gió nổi lên. Kỳ quái, Ngục Huyền Tà Long tiến đến hạng thượng một bên liên tục đi dạo. Con mắt càng là không ngừng dò xét, tiểu tử này nhất định có vấn đề, rốt cuộc là vấn đề gì? Bản Tà Long vậy mà trong lúc nhất thời nhìn không ra. Cho bản Tà Long mấy đài xét nghiệm dụng cụ, bản Tà Long nhất định có thể trước tiên tìm ra vấn đề đến. 2.100 cân tả hữu a. Hạng thượng dùng sức vẫy đầu, trong suốt con mắt cáo chi lấy Ngục Huyền Tà Long. Bản thân cũng không có bảo tẩu, tăng thêm ta vốn là lực lượng, chỉ sợ có 2.800 cân tả hữu. Khắc khắc, Ngục Huyền Tà Long tóc đen theo đầu chỉ vào loạn tung bay không chỉ. Vậy mà có thể cảm thụ ra bản thân tăng trưởng bao nhiêu khí lực. Có ý tứ, thế nào? Bản Tà Long hỗn loạn đại lực long thuật, mùi vị không tệ a. Hạng thượng cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Còn có cái kia nóng lòng muốn thử giống như phải tùy thời bùng nổ long huyết nhẹ nhàng gật đầu. Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao ta cảm thấy cái này long thuật có chút phiền phức. Cái này căn bản không phải nguyên bản cơ sở đại lực long thuật a. Đó là đương nhiên, bản Tà Long, há có thể dùng những cái kia vô dụng đại lục hàng. Ngục Huyền Tà Long đầu ngửa về đằng sau lên. Tóc dài màu đen vô phong loạn động, tỏa ra cái kia tùy ý tùy tiện khí tức. Cái này hỗn loạn đại lực long thuật, là bản Tà Long hơi sửa đổi hắn một chút xíu. Có thời gian bản Tà Long lại tu sửa hắn một lần. Đem long thuật uy lực lại đề cao một nửa. Hạng thượng đưa tay ngón trỏ ở lông mày chỗ xoa nắn mấy lần. Cái này long thuật đã kiếm tẩu thiên phong đến mức nào? Lại tiếp tục sửa chữa, tiếp tục tẩu thiên phong. Đây còn không phải là ai dùng, ai bảo tẩu tiến vào hắc ám trạng thái. Rất tốt, ngươi cái này long thuật, tiếp tục luyện tiếp, luyện đến 0.1S hoàn thành long thuật, cũng coi như là trung đẳng trình độ. Ngục Huyền Tà Long cơ thể hơi ưỡn một cái. Hạng thượng nhìn xem thân thể của hắn nhúc nhích, bên tai giống như thật nghe được cái kia xương cột sống đầu. Liên tiếp đùng đùng tiếng vang. Hiện tại bản Tà Long dạy ngươi một lần long võ. Những cái này lúc đầu cũng là ta người sư phụ kia giáo này ngươi. Hiện tại hắn tất nhiên tạm thời không ở bên người ngươi. Liền từ bản Tà Long đến biết rõ ngươi một lần long võ. Ta sư phó kia đối long võ nhận thức còn là rất không tệ. Đặc biệt là ở thú long võ phương diện, ta đều không có cái gì có thể cải tiến địa phương. Hạng thượng dùng sức chớp mắt hướng về Ngục Huyền Tà Long, cái ý chí này từ nhìn thấy bản thân một khắc kia trở đi. Mở miệng ngậm miệng cũng là bản Tà Long, như thế nào. Thế nhưng là vừa mới lại dùng lần thứ ba, ta. Mà cái này lần thứ ba ta. Toàn bộ đều là bởi vì cùng sư phụ Hoa Côn Lôn có liên quan thời điểm. Mới biến khẩu khí, nhìn cái gì vậy? Người cũng phát hiện bản Tà Long đặc biệt anh tuấn xuất khí. Ngục Huyền Tà Long đưa tay quét qua bên tay mái tóc đen dài. Để nó trên không trung phiêu động. Hạng thượng mỉm cười nhìn Ngục Huyền Tà Long. Trải qua mấy ngày nay, lần thứ nhất có đối mặt Ngục Huyền Tà Long đứng lên phong cảm giác. Ngục Huyền Tà Long thon dài con mắt ít có xuất hiện một tia bình thản. Thanh âm lại như cũ chói tai. Sư phụ, là tốt sư phụ, bản Tà Long tự xưng ta. Cũng là nên, hạng thượng ngạc nhiên nhìn qua Ngục Huyền Tà Long. Mặc dù sớm đoán được cái này gần như điên cuồng. Ai cũng xem thường Ngục Huyền Tà Long đối Hoa Côn Lôn sư phụ vẫn có thầy trò vị đạo. Lại không nghĩ rằng hắn lại dám hoàn toàn thừa nhận. Cái này cùng hắn khí chất quá không hợp, nhưng lại quá phù hợp. Trên đời này không có hắn Ngục Huyền Tà Long không dám làm. Không dám nhận sự tình. Đừng chớp mắt, Bản Tà Long quan sát qua ngươi một đoạn thời gian. Cái này đánh long võ hẳn là thích hợp ngươi. Ngục Huyền Tà Long thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, đôi thủ trưởng tâm sát mặt đất. Thân thể trong nháy mắt tựa như biến thành từ trên núi cao đi xuống mãnh hổ. Hạng thượng gắt gao nhìn chằm chằm Ngục Huyền Tà Long. Trong con mắt hình ảnh trong nháy mắt, Ngục Huyền Tà Long biến mất. Nửa gục ở chỗ này không phải người, mà là một đầu chân chính mãnh hổ. Hoa mắt, hạng thượng dùng sức chớp mắt hất đầu. Con người trong tầm mắt lại biến thành Ngục Huyền Tà Long dáng vẻ. Vừa mới trong nháy mắt đó, cái này Ngục Huyền Tà Long trên người tản mát ra khí tức, có cực kỳ nồng nặc mãnh hổ khí tức. Càng là tại dã ngoại đối mặt dã thú thời gian lâu người, càng là dễ dàng sinh ra giác quan bên trên ảo giác. Hạng thượng cũng từng nghĩ tới đánh lão hổ, trước kia cũng nhường cái một tấm da hổ khoác lên người tiến vào trên người nằm ở trong đống tuyết. Dùng lần này đến tiếp cận lão hổ, nhưng là chân chính nhìn thấy cái kia hùng tráng mãnh hổ lúc, mới biết được lão hổ vì sao lại được xưng là bách thú chi vương. Sư tử cũng rất cường đại, nhưng nó bước đi sẽ không mang phong, mà chỉ có lão hổ mới có thể chân chính mang phong. Một tiếng kia hổ khiếu bên trong đều mang cường lực sức gió. Ngục Huyền Tà Long động, thân thể hơi hơi lần nữa ép xuống, chưa nói tới cường tráng hai chân, trong phút chốc bộc phát ra vô tận lực lượng, thân thể ở hai chân đặng đạp thôi thúc dưới, thân thể đang cấp tốc trùng kích vào, tựa như nhanh chóng trở nên to lớn, một cỗ mãnh liệt uy thế, mang theo cửa hàng kình phong, trong chớp mắt xông tới gần hạng thượng trước người. Hổ, hổ, hổ. Hạng thượng trong mắt không có Ngục Huyền Tà Long, có vẻn vẹn chỉ là một đầu gào thét mà đến mãnh hổ. Hắn hai tay vô ý thức bản năng cấp tốc giao nhau kết ấn. Tỏa long thuật hóa thành một đạo bạch quang từ lòng bàn tay phi ra. Tỏa long thuật mang theo ào ào ào xiềng xích tiếng va chạm, hình thành từng đạo vòng tròn quấn quanh hướng nhào tới mãnh hổ. Yêu thú tốc độ phản ứng, Ngục Huyền Tà Long thon dài con mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tán thành. Cổ họng nhấp nhô mãnh hổ gào thét gầm thét, sóng âm chấn động phối hợp với mãnh hổ khí thế. Cánh tay giơ lên như là cự phủ khai sơn, theo vai phải mình đường biên vung vỗ xuống, mở ra năm ngón tay lộ ra móng tay sắc bén, vững vàng đứng tại hạng thượng trên đầu phương. Hô! Trường áp kình phong lay động hạng thượng tóc liên tục lay động phiêu động. Ngục Huyền Tà Long thân thể mang theo kình phong, càng là thổi hạng thượng cổ áo đều đang nhẹ nhàng phiêu động. Da mặt giống như là bị cây chổi sắt nhẹ nhàng thổi qua một dạng đau đớn. Đây chính là hổ, núi rừng bên trong, chân chính hoang dã mãnh hổ. Hành tẩu, tấn công, gầm rú đều sẽ mang theo chân chính kình phong mãnh hổ, mà không phải trong nhà chăn nuôi dùng để thưởng thức hoặc là ăn. Uể oải không có tinh thần quyển dưỡng hổ, thú long võ hổ. Hạng thượng không nhúc nhích nhìn xem đứng ở trước người cách đó không xa Ngục Huyền Tà Long. Mặc dù không có gặp qua rất nhiều thú long võ, nhưng là vẫn là có thể liếc mắt nhìn ra đến. Cái này thú long võ hẳn là trong đó hổ long võ một đòn. Vừa rồi bản Tà Long cũng là 70% long huyết thực lực trạng thái. Cảm giác thế nào? Ngục Huyền Tà Long chậm rãi thu hồi bao phủ ở hạng thượng trên đầu. Cái kia nếu như trong hiện thực, nhất định có thể đem đầu đánh thành nát quả hồng bàn tay. Cái này đánh thú long võ là hổ long võ bên trong một đòn. Nộ hổ xuyên rừng, hình tượng, hạng thượng bốc lên ngón cái nhớ lại vừa mới một kích kia toàn bộ quá trình. Hoàn toàn là một đầu tóc giận mãnh hổ, ở tuyết địa núi rừng bên trong, mang theo thế không thể đỡ thú vương khí tức đáp xuống. Bách thú gặp tất cả đều tránh lui một loại vô địch tư thái. Rất nhiều người nói hổ là bách thú chi vương, long là vạn linh đứng đầu. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ trong mắt toát ra một loại đặc hữu khinh thường. Hạng thượng từ đó đọc được vị này quái dị cường giả ý chí ý nghĩ. Cái kia rõ ràng là hổ tính là cái gì chứ vương? Bản Tà Long mới thật sự là vương. Long tính là gì vạn linh đứng đầu? Bản Tà Long mới đúng vô thượng vạn linh đứng đầu. Hổ Long võ, ở bản Tà Long xem ra, miễn cưỡng cũng có thể tính cả thú Long võ bên trong. Hơi nhìn được một loại Long võ, Ngục Huyền Tà Long chậm rãi vận động thân thể, lần nữa làm lấy nộ hổ xuyên rừng động tác. Từng đạo long lực mắt trần có thể thấy ở trên thân thể hắn lưu động xoay chuyển. Đó là nộ hổ xuyên rừng lúc phát động, long lực chính xác vận chuyển trình tự cùng phát kinh trình tự. Hạng thượng mở to hai mắt nhìn cẩn thận hướng về Ngục Huyền Tà Long thân thể. Không chỉ có chỉ là long lực vận chuyển phương thức lưu động, còn có thân thể của hắn hành động phương thức, mỗi một khối cơ bắp ở vận động lúc trạng thái, còn có cái kia xương cốt hoạt động, tất cả những thứ này tất cả tổ hợp lại với nhau, mới thật sự là nộ hổ xuyên rừng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhìn long lực vận chuyển, là lấy không được hắn chân chính chân tủy. Nộ hổ xuyên rừng, hạng thượng gặp qua chân chính lão hổ, biết rõ lão hổ nhào ra một khắc cũng là mang phong. Chính là liền gầm rú cũng là mang phong. Vừa mới cái này đánh thú long võ xác thực thích hợp bản thân tập luyện. Mặc dù còn không có hoàn toàn lý giải long huyền tất cả phương thức chiến đấu, nhưng loại này chính diện phát động mãnh liệt tập kích phương thức, xác thực thích hợp mình nhất tính cách. Luyện từ từ a, bản Tà Long muốn tĩnh tư. Tĩnh tư, Ngục Huyền Tà Long khoanh chân ngồi xuống. Hai đầu dài nhỏ hai đầu lông mày, lộ ra một cỗ rất chân thành suy tính biểu lộ. Con người lại không hề rời đi hạng thượng thân thể qua. Suy nghĩ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ, còn phải thông qua quan sát để suy nghĩ. Thân thể này có gì đó quái lạ, nhất định có gì đó cổ quái. Nếu như có thể ly khai cái này thân thể, nhất định phải đi phiên tra hắn tổ tông 18 đời tất cả ghi chép. Bao quát cùng hắn tổ tông 18 đời từng có bất luận cái gì tiếp xúc người tổ tông 18 đời, cũng phải phiên tra một lần mới được. Đáng tiếc, bản Tà Long bị nhốt rồi. Ngục Huyền Tà Long cái kia tà dị gương mặt mang theo nhàn nhạt bực bội. Đối với bị vây ở chỗ này khó chịu, đầu lông mày chỗ lại lấp lóe lấy khai tâm. Đối với bị vây ở thân thể này có người khác không nghĩ tới chỗ tốt. Hạng thượng đứng tại chỗ đang trầm tư, hai tay hoàn toàn bản năng lần lượt kết ấn luyện tập, cố gắng đem thời gian ít nhất rút ngắn đến 0.1s trình độ. Trong đầu nhớ lại Ngục Huyền Tà Long thi triển nộ hổ xuyên rừng lúc từng cái rất nhỏ động tác. Long tuyền bên trong long lực cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Ngắn ngủi mấy phút, hạng thượng long tuyền bên trong long lực cấp tốc giảm mạnh đến một cái bên bờ nguy hiểm. Tiếp tục nữa long huyết sẽ thật sự triệt để mất khống chế. Long huyết nồng độ cao lực bộc phát là mạnh, có thể long tuyền theo không kịp. Hạng thượng cảm thụ được thể nội gần như sắp phải tiêu hao. Rời tất cả long lực tứ cấp long tuyền khẽ gật đầu một cái thở dài. Long tuyền ngưng luyện tốc độ mặc dù đã rất vui vẻ, thế nhưng là long huyết kích phát sinh thành tốc độ càng nhanh. Đây chính là tuyệt học cấp long lực bí pháp tính đặc thù, có thể đồng thời ngưng luyện long tuyền cùng kích phát long huyết. Không cần giống thành danh cấp trở xuống long lực bí pháp như thế, chỉ có thể trước tu luyện long tuyền, sau đó lại dùng long tuyền đi kích thích long huyết. Tất sát cấp, tuyệt học cấp long lực bí pháp, toàn bộ đều là có thể làm đến đồng thời tu luyện long tuyền cùng long huyết. Chỉ bất quá tốc độ tu luyện bên trên lại có nhất định nhanh chậm tương đối. Ngục Huyền Tà Long tà dị con mắt lấp lóe lấy tức giận vị đạo. Thầm nghĩ trong lòng, người tiểu tử thúi này liền biết đủ a, chỉ cần có đủ cường đại lực khống chế, Long Tuyền nhỏ yếu ngược lại trở thành ngươi ô dù. Tất cả lần thứ nhất nhìn thấy ngươi địch nhân, rất dễ dàng ngộ nhận là ngươi tứ cấp Long Tuyền, chỉ có 40% long huyết, lại hoàn toàn nghĩ không ra ngươi có 70% long huyết. Gần như vậy hồ tàng một nửa chiến lực, đột nhiên mở ra chiến đấu, rất dễ dàng bởi vì đối thủ khinh địch, trực tiếp đem đối thủ chảm sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.